Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 847 phiên ngoại 1, chương 847 phiên ngoại 1. Gần nhất này tam giới đã xảy ra rất nhiều đại sự, thứ nhất là minh giới đổi. Chủ, tin tức vừa ra, đại gia tuy kinh ngạc nhưng là còn không đến mức khiếp sợ, rốt cuộc trước mấy tháng tiền kia đen như mực khói đặc vẫn luôn vây quanh minh giới thật lâu không tiêu tan. Bên trong truyền ra tới mùi máu tươi nói huân làm nhân tâm run, lúc ấy đại gia liền biết minh giới có đại sự phát sinh, liền có chuẩn bị tâm lý. Tin tức nhị là, trên cửu trọng thiên quân lâm cùng minh giới tân nhiệm minh vương đại hôn, này tin tức ra tới phá lệ. Đột nhiên, tuy rằng mấy trăm năm trước minh giới cùng quân lâm là có một hôn ước, nhưng khi đó quân lâm đại lão không phải hối hôn sao? Hơn nữa này đại hôn làm phá lệ nhanh chóng, tin tức truyền ra không mấy ngày, liền thành thân, nghe nói là quân lâm đại lão ở dưới đâu, cửu trọng thiên cùng vực sâu ma vực đều đi người, từ khi thành thân lúc. Sao, quân lâm đại lão liền vẫn luôn đãi ở minh giới, lại không đi qua, việc này vừa ra đại gia kinh ngạc lại nhiều vài phần, nhưng càng khiếp sợ sự còn ở phía sau, minh vương cùng quân lâm đại lão có hai tử. Hai tử còn 300 hơn tuổi, rốt cuộc, việc này vừa ra, sợ ngây người tam giới mọi người, nói cách khác, minh vương cùng quân lâm đại lão 300 năm trước liền thông đồng. Như vậy nhận chi dẫn tới tam giới lại lần nữa oanh động, vị này minh giới mới nhậm chức minh vương. Thật là im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người a, đừng nói nàng bắt lấy quân lâm sự tình, chính là kia đem minh giới trong ngoài cấp tàn sát cái biến cách làm, cũng là làm người cảm thấy phát rồ, cũng may người này còn không có điên đến đem minh giới con dân tất cả đều cấp tàn sát, cái này làm cho mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, ở quân lâm cùng nam nhiễm đại hôn náo nhiệt lúc sau, này tam giới liền lại khôi phục bình tĩnh, cẩn thận ngẫm lại. Gần nhất còn ra cái gì mới mẻ chuyện này, nghe nói vị kia kêu quân dạ tiểu thiếu chủ giận dỗi cửu trọng thiên, tổ yên trong cung điện, kia viên hợp hoan thụ trước mặt quân dạ cầm sẻng nhỏ. Đem hắn mẫu thân cất giấu dạ minh châu tất cả đều cấp đào ra, một bên đào một bên mắt trông mong ủy khuất rớt nước mắt, mẫu thân hư. Cha tệ hơn, mẫu thân cùng cha một chút đều không để bụng hắn, hắn đều bị bắt cóc. Hai người bọn họ đều không có tới cứu hắn, hắn muốn đem mẫu thân dạ minh châu tất cả đều đào đều cấp ném xuống, rốt cuộc, không chiếm được mẫu thân quan ái quân dạ, lập tức khắc hóa từ mẫu thân tiểu giúp đỡ thành công thành đào hạt châu tay thiện nghệ, đại khái. Đào non nửa cái canh giờ, liên quan kia hợp hoàn thụ rễ cây đều bị sang ra tới, rốt cuộc ở tầm điện Tô Yên đứng lên. Tính toán đi xem mơ siêu nàng muốn đi, quân vực lôi kéo nàng không buông tay, thực mau liền dính lại đây treo ở Tô Yên trên người, hắn một thân áo đen lớn lên cao lớn, này một quải đều sắp đem Tô Yên tất cả đều cấp che khuất, quân vực đen như mực con ngươi nhìn lướt qua sân, yết hầu lăn lộn thanh âm chậm rãi, tiểu quay muốn đi làm cái gì? Tô Yên ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhìn xem ta thụ, nàng ôn thôn thôn nói một bên ý đồ. Đem vị này ngăn cả nàng người cấp từ trên người cấp lộng xuống dưới, quân vực lại là không buông tay. Ngược lại là càng dùng sức cấp ôm lấy, hắn thanh âm đè thấp chút, ở tiểu quai trong mắt. Ta quan trọng vẫn là ngươi kia viên phá thụ càng quan trọng. Tô Yên đi phía trước đi động tác một đốn, quay đầu nhìn về phía hắn, gần nhất hắn có phải hay không càng ngày càng phát rồ. Liền viên thụ cũng muốn một lần, quân vực đầu khái ở nàng bả vai mí mắt buông xuống, tiểu quai thực quan tâm kia tiểu hài tử bộ dáng, hắn vừa nói, một bên hôn nàng một ngụm mơ siêu nói xong, tựa hồ là vì muốn bằng chứng chính mình nói, còn lấy ra chứng cứ ở trên giường thời điểm. Tiểu quai cũng chưa trước kia nhiệt tình, tấu chương xong, hết chương.